Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Thôn Thiên Huyết Mạch Tịnh Hóa. Tại thôn Phệ Lôi Trạch về sau, Dương Niệm tu vi mặc dù chỉ là thiên võ tầng thứ, nhưng lôi đình chi lực ẩn chứa tại tiên thiên đạo cốt bên trong Dương Niệm có thể không có chướng ngại điều động, làm đến Dương Niệm chiến lực có thể so với đế cảnh đỉnh phong cường giả. Dương Niệm đang không ngừng biến đến cường đại, hắn đối hệ thống tính ỷ lại tựa hồ cũng tại giảm xuống. Cho nên điều này sẽ đưa đến hắn một đoạn thời gian rất dài không có mở thăng cấp bảo dương. Thăng cấp bảo dương mở ra số lần đã tính gộp lại đến 7 lần. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ tiên thảo hạt giống. Tùy cơ tiên thảo hạt giống. Dương Niệm ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn còn nhớ rõ trước đó linh sơ hạt giống trồng trọt về sau sinh trưởng ra linh sơ. Các đệ tử mỗi ngày dùng ăn linh sơ, trong cơ thể của bọn họ tạp chất cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị khu trừ. Tùy cái tiên thảo hạt giống tựa hồ so linh sơ hạt giống cao cấp hơn. Lập tức xem xét tùy cơ tiên thảo hạt giống thuộc tính. Đồ vật tên: tiên thảo hạt giống. Đồ vật phẩm giai: tiên phẩm. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: tùy cơ tiên thảo hạt giống không có đặc biệt phẩm loại cực hạn. Trồng trọt về sau hấp thu thiên địa linh khí tùy cơ sinh trưởng ra không cùng loại tiên thảo. Tiên dược: tùy cơ tiên thảo hạt giống thúc đẩy sinh trưởng tiên thảo. Tiên dược tiên thiên đầy thuộc tính, dược lực so phổ thông linh dược mạnh hơn 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Cái này Mã đại sư luyện dược tài không dùng buồn. Dương Niệm trong lòng thầm nhủ, Mã đại sư tuy nhiên đã mở ra vườn thuốc, nhưng quy mô còn tiểu, chỉ đủ Mã đại sư luyện dược tự cung tự cấp, còn xa xa không thể cung ứng toàn bộ không phái nhu cầu. Cái này lập tức tiên thảo mở ra chính là thời điểm. Tiếp tục mở thăng cấp bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bút chì lông mày một chi. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tơ tằm mặt nạ cộng 10. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma âm guitar cộng 1, tam liên quất. Đều không có quất ra nghiêm túc đồ chơi a. Chó này so hệ thống càng ngày càng lâu. Hệ thống sai, bản hệ thống hiện tại chủ yếu thường ngày chảy. Dương Niệm, thường chảy là ai? Hệ thống cút. Bút chì lông mày, tơ tằm mặt nạ rất hiển nhiên chỉ có thể lấy ra hiếu kính đại bạch. Ma âm guitar là cái quỷ gì? Đồ vật giới thiệu vắn tắt: ma âm guitar, tán gái thần khí, ký chủ chỉ cần làm bừa bãi, ma âm guitar sẽ tự động sửa đổi thành dễ nghe êm tai âm nhạc, trợ giúp ký chủ bắt được giai nhân trái tim. Đương nhiên ký chủ cũng có thể dùng tại chiến đấu. Sinh ra âm nhận công sát, đánh một khúc guitar bản thập diện mai phục, giống ra cát lượng kêu không thành kế giống như. Đựng một lần thâm trầm bước. Cái này giới thiệu vắn tắt quả thực tuyệt đối là hệ thống tu sửa đổi. Bất quá suy nghĩ một chút, hình ảnh kia vẫn là rất đẹp. Cùng đại bạch sóng vai ngồi tại nóc nhà, ánh trăng mỹ lệ, gió đêm tập tập, Dương Niệm một bên đánh đàn guitar một bên kêu: nguyệt bán loan thật là lãng mạn. Đại bạch nói không chừng một cao hứng thì không cho ta ngả ra đất nghỉ. Dương Niệm nghĩ rất mỹ hảo, cảm thấy tương lai đều có thể. Còn lại 3 lần mở ra thăng cấp bảo dương cơ hội. Dương Niệm không tiếp tục mở, giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vâng, tơ tằm mặt nạ. Dương Niệm như không có chuyện gì xảy ra đem tơ tằm mặt nạ đưa ra. Ngươi không phải muốn dành thời gian đi mua à? Đại bạch cả kinh nói. Ngạch, lần trước ngươi sử dụng hết, ta thì lại mua một chút, một mực quên cho ngươi. Dương Niệm vì không cho đại bạch tiếp tục truy vấn, liền nói sang chuyện khác. Còn có cái này, bút chì lông mày đưa ra. Cái gì? Đại Bạch tiếp nhận bút chì lông mày. Bút chì lông mày, vẽ lông mày dùng. Dương Niệm giải thích nói. Chỉ bất quá không kịp Dương Niệm giúp Đại Bạch vẽ vời lông mày. Hóa Long Trì bên kia phát sinh dị biến. Rầm rầm rầm, toàn bộ Hóa Long Trì lấy Trương Phàm làm trung tâm, quyển ra một vòng xoáy khổng lồ. Hóa Long Trì bên trong huyết dịch điên cuồng hướng về Trương Phàm dũng mãnh lao tới. Cái kia cỗ đáng sợ hấp lực cả kinh Cổ Vân bọn người ào ào thức tỉnh. Thân hình nhảy lên bờ. Kinh hãi nhìn chằm chằm Hóa Long Trì. Chỉ thấy Hóa Long Trì bên trong thủy vị ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít. Đi, sau đó khô cạn, oanh, Trương Phàm trên thân bộc phát ra một tiếng oanh minh. Sau đó khi thế điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt lại xông phá đến huyền vũ cảnh. Trương Phàm xoát mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hắc mang, bén nhọn thâm thúy. Cùng lúc đó Trương Phàm trên thân hiện đầy tràn dầu, màu đen vết bẩn tản ra hôi thối. Từ xa nhìn lại Trương Phàm tựa như là theo hố phân bên trong bò ra tới đồng dạng, khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Thối quá, Dịch Đại Xuyên nắm lỗ mũi. Trương Phàm, ngươi là bao lâu không có tắm rửa? Một chút phao ra một tầng dầu. Trương Phàm quái không có ý tứ cười cười. Hắn dáng vẻ như vậy xác thực quái lang bái. Liền nói, tiến hóa thôn thiên quyết giống như đem trong cơ thể ta không thuần huyết mạch tịnh hóa. Hiện tại ta là thuần chính thôn thiên huyết mạch. Hóa Long Trì đối với Trương Phàm tới nói không khác nào một trận tẩy kinh phạt tủy kỳ ngộ. Vốn là tiến hóa thôn thiên quyết thì có tiến hóa huyết mạch hiệu quả. Tăng thêm Hóa Long Trì kích thích cải tạo. Tiến hóa thành thuần chính thôn thiên huyết mạch cũng rất bình thường. Vinh Vinh, Cổ Vân, hai người các ngươi nhanh chế tạo chút nước cho Trương Phàm tắm một cái. Dương Niệm nói ra, về sau hướng Vinh Vinh tại Trương Phàm đỉnh đầu ngưng kết ra một khối cẩn trọng băng khối. Cổ Vân cẩn thận khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ, đem băng khối hòa tan. Sau đó Trương Phàm đỉnh đầu thì như trời mưa đồng dạng. Ao ao ao cọ rửa lấy Trương Phàm trên người vết bẩn. Không bao lâu vết bẩn hướng rửa sạch sẽ. Trung nữ cóng đi qua. Trương Phàm đổi lại sạch sẽ quần áo. Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân bọn người ở tại Hóa Long Trì bên trong nhục thân cường độ cũng có chỗ tăng cường. Nhưng Trương Phàm thôn phệ quá mức khủng bố, cho nên để đến thể chất của bọn hắn cải thiện cũng không rõ ràng như vậy. Đệ nhất động thiên kết thúc, làm như thế nào tiến về thứ hai động thiên? Cổ Vân nghi hoặc hỏi, phóng nhãn bốn phía, không có bất kỳ cái gì cửa ra vào, duy chỉ có thể hướng lên, từ nơi đó đi xuống. Dương Niệm đưa tay chỉ, nhất thời ánh mắt của mọi người theo Dương Niệm ngón tay. Tại khoảng cách Hóa Long Trì mấy trăm mét khoảng cách địa phương, có một miệng không đáng chú ý giếng cổ. Ban đầu Dương Niệm cũng không có chú ý tới, chỉ là tại chúng đệ tử tiến vào Hóa Long Trì về sau. Dương Niệm vừa rồi dùng điều tra chi nhãn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, lúc này mới chú ý tới cái này miệng giếng cổ. Mọi người đi tới giếng cổ trước, chỉ thấy giếng cổ chỉ có khoảng 1m50 đường kính. Trình viên, hắc thạch kiến tạo, cực kỳ thô ráp. Tại cái này đen xì hang lớn dưới đáy rất dễ dàng bị xem nhẹ. Giếng cổ phía trên không có khắc dấu bất luận cái gì văn tự. Trong giếng lấp kín bình tĩnh nước giếng, tựa như một chiếc gương hình chiếu lấy chung quanh hắc ám. Cũng không có gì đặc biệt a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, chỉ là một cái rất phổ thông giếng cổ. Trưởng môn, người xác định đây là thông hướng thứ hai động thiên? Dương Niệm lắc đầu, không dám khẳng định, bất quá ngoại trừ cái này giếng cổ hẳn không có lối đi khác. Khi tiến vào giếng cổ trước đó, Dương Niệm cũng không có lỗ mãng, dù sao tại cái này bí động bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì bảo hiểm, Dương Niệm khống chế điều tra chi nhãn, để điều tra chi nhãn dẫn đầu chui vào trong giếng cổ. Điều tra chi nhãn vừa tiến vào, rất nhanh sóng nước nhộn nhạo. Chỉ là trong chốc lát điều tra chi nhãn xuất hiện tại một phương khác không gian. Chỗ đó có một tòa tháp. Điều tra chi nhãn tra rõ tình huống về sau Dương Niệm bọn người lại không có do dự ào ào nhảy vào. Giếng cổ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới tòa kia hắc tháp trước. Hắc tháp đương nhiên đó là tịnh hồn tháp. Tịnh hồn tháp tháp cổng to vò mờ. Hiển nhiên đã có người tiến vào. Dương Niệm bọn người liếc nhau. Tiến vào tịnh hồn trong tháp. Chỉ thấy tịnh hồn trong tháp đã bị phá hư đến không còn hình dáng. Hồn trận đã sụp đổ. Tịnh hồn tháp đã mất hiệu lực. Vương Giã Tinh thông trận pháp. Liếc một chút liền nhìn ra mấu chốt. Mà tại tịnh hồn trong tháp còn có một tôn không có hiệu quả thực tế truyền tống trận. Bước vào truyền tống trận. Dương Niệm tình bọn họ tiến nhập thứ ba động thiên. Thiên tứ linh trận. Chỉ bất quá vừa tới thiên tứ linh trận chỗ, phanh một tiếng một bóng người trùng điệp nện xuống tại Dương Niệm bọn người dưới chân. Phun máu tươi tung tóe, là Kỳ Lân học phủ học viên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN